Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, tương lai khoa học kỹ thuật. Nguyệt Thần dựa theo Trương Dịch yêu cầu, mang theo hắn tiến đến đi thăm công nghiệp thăng cấp, quá trình bên trong xen lẫn sản phẩm. Phải biết, kiến tạo một cái hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, cần thiết chế tạo sản phẩm là phi thường nhiều. Theo tự động hóa hệ thống máy tính, lại đến phần cứng thiết bị, cho dù là một cái nho nhỏ linh kiện, sử dụng kỹ thuật đều không thể cùng hôm nay giống nhau mà nói. Quang tử máy vi tính, vận hành tốc độ đạt tới mỗi giây 48.000 vạn triệu lần, là hiện nay thế giới tối cao cấp siêu máy tính 1.5 vạn lần, thuộc về lần thời đại bị đào thải tàn thứ phẩm, cỡ nhỏ quang khắc dụng cụ. Gia đình nhà xưởng thức tiểu hình chip ghi chép máy móc, độ chính xác đạt tới 100 PM. Công nghiệp trình độ phức tạp đại khái cùng tân thời kỳ đồ đá búa không sai biệt lắm. Không khí, động lực động cơ, kiểu mới nguồn năng lượng động cơ hệ thống, dùng nhiều vu gia dùng xe. Bất quá tính năng siêu việt bây giờ đời đời hỏa tiễn. Đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Nguyệt Thần một dạng sản phẩm cho Trương Dịch tiến hành giới thiệu. Phải biết, 500 năm quá độ thời kỳ, sản phẩm tiến hóa là vô cùng, cho nên trung gian xen lẫn sản phẩm nhiều vô cùng. Dựa theo Trương Dịch yêu cầu, hắn không hy vọng 500 năm sau khoa học kỹ thuật sản phẩm xuất hiện tại trên thế giới. Cho nên Nguyệt Thần giới thiệu đều là một số 1-200 năm sau sản phẩm. Tại trong ánh mắt của nàng, những cái kia đều là không có chút giá trị tàn thứ phẩm. Tính so sánh giá cả cũng không cao. Thế nhưng là bất luận cái gì một dạng sản phẩm phàm là xuất hiện tại ngoại giới, tạo thành ảnh hưởng chỉ sợ không thua gì máy hơi nước sinh ra. Cũng nhờ có Trương Dịch nắm giữ 200 IQ, có thể đã gặp qua là không quên được, cấp tốc ghi lại tiếp thu được tất cả tri thức. Lúc này mới có thể đem toàn bộ trong nhà xưởng sản phẩm đều nhất nhất ghi chép lại. Nội tâm rung động đồng thời, trong lòng của hắn cũng miêu tả ra một bộ to lớn mà to lớn lam đồ. Nắm giữ những thứ này tương lai khoa học kỹ thuật lực lượng, ta hoàn toàn có thể phóng nhãn đến tầng thứ cao hơn, chế tạo ra thuộc về ta khoa học kỹ thuật đế quốc. Đến lúc đó, chỉ là toàn quốc thủ phú đáng là gì? Dù là thế giới thủ phủ đều là dễ như trở bàn tay đồ vật. Thậm chí, ta đem sẽ trở thành thời đại mới khoa học kỹ thuật chi thần. Trương Dịch trong mắt ánh mắt chớp động, hắn lần thứ nhất sinh ra dạng này dã tâm, mang cho cái thế giới này một trận to lớn biến đổi. Nguyệt Thần đã nhận ra Trương Dịch nội tâm ý nghĩ. Tuy nhiên nàng không có cái gọi là tình cảm. Thế nhưng là làm 500 năm sau cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo, lại có thể sử dụng chính mình trình tự đến thông qua thân thể động tác, bộ mặt biểu lộ đến cảm ứng người tâm tình biến hóa. Nếu như chủ nhân ngài có thể mở khóa hệ thống giai đoạn thứ 3, năng lực của ta cũng sẽ bị triệt để phóng thích. Đến lúc đó, ngài có thể thu hoạch được 3.000 năm kiến thức khoa học kỹ thuật. Đến khi đó, hết thảy trước mắt tại ngài trong mắt đều lại biến thành người nguyên thủy trong tay đồ đá. Trương Dịch trong lòng nhất động, hít một hơi thật sâu. 3.000 năm về sau tương lai khoa học kỹ thuật sao? Đương đại khoa học kỹ thuật chính thức bắt đầu phát triển cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi. Bây giờ theo khoa học kỹ thuật nổ tung, nhân loại khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. 3.000 năm về sau, cơ hồ vô pháp tưởng tượng những cái kia khoa học kỹ thuật đến cùng sẽ đến cỡ nào thần kỳ. Hắn bắt đầu biến đến càng mong đợi. Có ý tứ, nói không chừng khi đó, siêu thoát thái dương hệ đều không là vấn đề a. Ta quyết định, phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền. Trước tiên đem đại hạ vịnh công xưởng cho hoàn chỉnh chế tạo ra đến. Sau đó lại nếm thử mở khóa hệ thống giai đoạn thứ 3. Trương Dịch tâm triều bành trướng, nguyên bản trở thành toàn quốc thủ phú về sau, hắn lấy vì nhân sinh của mình khả năng cũng chỉ có thể dạng này. Giản dị tự nhiên lại khô khan qua đi xuống, lười biếng mà chán trường mỗi ngày nằm tại tiền mặt hải dương cùng mỹ nữ bắp đùi trên bộ ngực sữa. Vượt qua không thú vị một đời, nhưng bây giờ trong tương lai vô cùng hoa lệ khoa học kỹ thuật trước mặt, hắn mới cảm giác được mình bây giờ là cỡ nào nhỏ bé. Nguyệt thần hướng hắn phô bày một cái càng thêm to lớn thế giới. Vậy trở thành hắn toàn mục tiêu mới. Nguyệt thần, kỳ thứ nhất tiền tài 500 ức ngươi trực tiếp theo công ty trong chương mục hoa lấy đi. Bây giờ hết thảy đều lấy đại hạ vịnh công xưởng làm là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Những chuyện khác đều có thể tạm thời để xuống. Trương Dịch đối Nguyệt thần nói. Như vậy, tập đoàn tiền tài Lưu làm sao bây giờ? Hoa dân ngân hàng cái kia 600 ức không thế chấp cho vay vẫn còn. Tiền tài không là vấn đề. Mà lại, kiếm tiền mà thôi. Cũng không phải cái a chuyện khó khăn. Trương Dịch còn không đến mức ôm lấy chén vàng ăn mày. Hiện tại có đại hạ vịnh công xưởng. Hắn muốn kiếm tiền chỉ cần tùy tiện cầm một dạng bên trong đào thải sản phẩm. Liền có thể ra ngoài kiếm lời đầy bồn đầy bát. Tham quan kết thúc về sau. Trương Dịch hài lòng rời đi. Đi ra thời điểm, bên ngoài sắc trời đã tối xuống dưới. Xa xa gió biển thổi tới. Thậm chí có thể nghe được thanh âm của sóng biển. Trương Dịch quay đầu nhìn thoáng qua to lớn công xưởng. Bỗng nhiên có chút bận tâm to lớn như vậy bí mật sẽ bị người khác phát hiện. Dù sao Thương Long chi huyết xuất hiện về sau. Toàn thế giới vô số y dược công ty đều đang nhìn trộm bí mật của hắn. Chưa chừng có một ngày, liền sẽ có người cha đến nơi đây. Nguyệt thần, nơi này các biện pháp an ninh làm thế nào? Ta không hy vọng bất luận kẻ nào phát hiện nơi này bí mật. Nguyệt thần hồi đáp, xin ngài yên tâm, công xưởng nội bộ thành lập hoàn mỹ các biện pháp an ninh. Chỉ là chế tạo bảo an hệ thống thì phí tổn 100 ức. Liền xem như một chi tiểu hình quân đội đến đây, chúng ta cũng có thể ngăn cản được. Trương Dịch nhịn không được lông mày nhíu lại. Trách không được như vậy phí tiền. Chấm ngoặc kép, Nguyệt thần bình tĩnh nói. Đây đều là vì lâu dài mục tiêu dự định. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Tốt a, lo nghĩ của ngươi là đúng. Những vật này một khi ra ánh sáng ra ngoài, ta nhưng là có đại phiền toái. Chí ít hiện tại còn không thể để người khác biết. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đạo lý này Trương Dịch vẫn là minh bạch. Hắn hiện tại tuy nhiên vô cùng có tiền, thế nhưng là giá trị của những thứ này lớn bao nhiêu hắn biết rõ. Đó là toàn thế giới thế lực khắp nơi đều sẽ đỏ mắt siêu cấp bảo tàng. Bất kỳ một quốc gia nào nắm giữ về sau, đều sẽ trong thời gian ngắn nhất thành là cường đại nhất khoa học kỹ thuật cường quốc. Mà Trương Dịch, trên cơ bản liền muốn cùng bọn họ nói tạm biệt, mà lại chính mình khả năng cũng phải bị nghiêm mật khống chế lại. Trương Dịch về sau tự nhiên là phải dùng những vật này đến để chính mình quốc gia trước biến đến giàu mạnh lên. Bất quá cái này tiến trình không thể quá mức cuống cuồng. Đầu tiên, hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Vạn nhất có một ngày, ta đem cái công xưởng này bên trong đồ vật thể hiện ra đi thời điểm. Nếu như mang đến cho mình nguy hiểm phải làm gì đâu. Trương Dịch đứng tại ven đường phía trên. Dựa vào chính mình Pagani Yonda, hơi hơi nhíu mày, nắm giữ tài sản to lớn về sau, đồng thời cũng cần có đầy đủ lực lượng đến bảo hộ bọn họ. Trương Dịch nghĩ rất thấu triệt, tin tưởng người khác, không bằng tin tưởng mình. Hắn không hy vọng về sau làm hết thảy đều bị người khác vô điều kiện lấy đi, mà chính là muốn bảo vệ tốt thuộc về mình hết thảy. Như vậy, phải có quá cứng quyền đầu mới có thể. A, Nguyệt thần, Trương Dịch nhìn về phía bên cạnh hoàn mỹ Nguyệt thần huyễn ảnh. Tương lai vũ khí, người hẳn là cũng có thể làm đi ra a. Nguyệt thần gật đầu, vũ khí cũng thuộc về công nghiệp hệ thống một bộ phận. Điều này cũng không có gì khó khăn. Ta hiểu được, Trương Dịch nhẹ gật đầu. Sau đó khóe miệng lộ ra một vẻ thâm thúy nụ cười. Như vậy, ngay tại sản xuất hàng loạt hình người máy trên thân. Gia tăng chiến đấu thuộc tính đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.